hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Giai Hân kiên quyết giữ chặt cơm hộp, thậm chí cô ấy còn lấy giấy ra để điểm danh đúng là cơm hộp trước đây khó ăn. Cô ấy đã theo hai kỳ của chương trình, món ăn thường xuyên nhất chính là canh rau cải thảo khoai tây loãng toẹt. Lúc đó cứ để bừa cơm hộp trên đất, ai muốn lấy thì lấy, nhưng bây giờ thì khác rồi. Nếu cô ấy không để mắt thì thậm chí có người còn lấy ba hộp cùng một lúc. Nào nào nào, ai lấy cơm hộp thì ký tên vào tờ giấy này, đừng lấy trùng nhé. Chị Lý, sao chị lại ký tên anh Vương? Không phải anh Vương đi nghỉ rồi sao? Cô ấy vất vả canh giữ cơm hộp, thấy phụ trách Lý đi tới thì lập tức đưa hộp cơm đầy ắp mà mình đã chọn kỹ cho cô ta. Chị Lý, chị ngồi đây ăn một lát đi ạ. Phụ trách Lý hài lòng nhìn Vạn Giai Hân đưa cơm hộp cho mình trước, chứ không phải vội vàng đi lấy lòng thầy Bách Kính, gật đầu. Cô bé này cũng được, có thể bồi dưỡng. Cô ta mở nắp hộp, hài lòng nhìn đồ ăn bên trong, sờ vào còn thấy nóng. Được rồi, mau đi đưa cho thầy Bách Kính một hộp đi. Phụ trách Lý đặc biệt chỉ bảo thêm một câu, những người khác thì không cần đưa, đưa nhiều quá thì không còn là ân tình nữa. Nghe câu nói đầy ẩn ý của phụ trách Lý, Vạn Giai Hân lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chuông cảnh báo trong lòng reo lên. Tám phần là chị Lý đã nhìn thấy cô ấy kê ghế cho phó đạo diễn rồi. Tuy nhiên, chỉ là nhắc nhở nhẹ nhàng, vậy thì vẫn còn cơ hội, Vạn Giai Hân lập tức bày tỏ lòng trung thành. Cảm ơn chị đã cho em cơ hội này, em đi đưa cơm hộp xong sẽ quay lại ngay. Cô ấy rón rén cầm cơm hộp rời đi. Đào Hoa Nguyên là một chương trình thực tế hoàn toàn chân thực. Khi ghi hình chương trình, nói chung đều rất nghiêm ngặt, các ngôi sao cũng rất tuân thủ quy tắc. Nhưng đây cũng chỉ là tình huống lý tưởng, dù sao cũng không thể để khách mời thực sự xảy ra chuyện. Khi ăn đậu que bị ngộ độc, tổ tiết mục đã từng lén lút cho mọi người ăn cháo và uống thuốc. Tối nay, trông sắc mặt của thầy Bách Kính có vẻ hơi xanh xao, thấy Vạn Giai Hân đi qua, đạo diễn đã lựa chọn ngầm đồng ý, tuy giá đỗ chưa chín không độc như đậu que, nhưng chắc ăn vào cũng không dễ chịu gì. Trước khi đi lấy cơm khuya, Vạn Giai Hân đã thấy thầy Bách Kính đi ra ngoài mấy lần rồi. Chắc là ít nhiều cũng có chút khó chịu nhỉ. Cô ấy ôm cơm hộp đợi ở góc khuất của bối cảnh, đợi một lúc, lúc này mới thấy thầy Bách Kính lại ra ngoài hít thở không khí. Là nhân viên của đoàn phim, đương nhiên cô ấy biết làm thế nào để tránh được góc C, H, E, T của máy quay. Rất nhanh, Bách Kính lại ra ngoài hít thở. Làm MC nhiều năm, từng tham gia không ít chương trình tập kỹ, Bách Kính đương nhiên biết đâu là góc C, H, E, T của máy quay. Ông ta thực sự đói. Lần ra ngoài trước, ông ta đã nôn hết chỗ giá đỗ sống sượng trong dạ dày ra, bây giờ cả bụng trống rỗng khó chịu. Theo lý mà nói, cho dù là MC cũng phải ăn kiêng, đói là chuyện thường tình, lẽ ra ông ta đã phải quen rồi. Thế nhưng, vừa nốt xong, axit dạ dày K, CSTH, CS thực quản và thành dạ dày, Bách Kính lại uống rất nhiều nước để xúc miệng. Dưới tác động của cả hai, cơn đói này càng trở nên khó chịu hơn. Ông ta cũng không dám nói đói. Bây giờ mà nói đói, bát giá đỗ trong bếp kia vẫn đang đợi người đến ăn tiếp đấy. Nghĩ đến giá đỗ đó, còn có món thịt xào có mùi vị kỳ lạ kia, Bách Kính vịn vào hàng rào, suýt chút nữa lại nôn ra tại đây. Thầy Bách Kính, ở đây, có người đưa cơm cho ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Kính nghe thấy tiếng gọi của Vạn Giai Hân, nhưng cả người gần như không hề cử động, trong tình huống đầu hoàn toàn không động đậy, ông ta nhanh chóng dùng khóe mắt quét qua vị trí của máy quay gần đó. Ông ta thở dài, làm bộ như không có ý gì đi đến góc C, H, E, T mà Vạn Giai Hân đang đứng. Toàn bộ quá trình nhẹ nhàng bâng quơ, không một chút vướng bận. Thầy Bách Kính, đến ăn một miếng cơm hộp đi ạ. Bách Kính liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là một thực tập sinh nhỏ của tổ tiết mục. Ông ta cố gắng nhớ lại tên của đối phương, chỉ nhớ hình như gọi là Tiểu Hân. Ông ta lặng lẽ ghi nhớ cái tên này trong lòng, chuẩn bị lát nữa sẽ hỏi thăm tên đầy đủ của thực tập sinh. Lúc này, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, Bách Kính cũng không khách sáo, nhận lấy đũa và nắp hộp từ tay thực tập sinh. Tôi ăn hai miếng là được, tôi xới hai miếng cô có thấy phiền không? Đừng lãng phí, đương nhiên Vạn Giai Hân không thấy phiền. Nếu cơm hộp ngon như vậy mà ăn hai miếng rồi bỏ đi, cô ấy vẫn sẽ có chút tiếc. Không ngờ thầy Bách lại nghĩ đến điều này. Cô ấy bưng cơm hộp, nhìn Bách Kính nhanh chóng xới vài miếng cơm và thức ăn vào nắp hộp. Cảm ơn cô, tôi ăn vài miếng rồi sẽ quay lại. Vạn Giai Hân lập tức gật đầu. Cô ấy đương nhiên biết, bây giờ đang là hiện trường ghi hình. Tốt nhất là không nên để các ngôi sao, khách mời khác phát hiện, nếu không sẽ là một chuyện phiền phức. Bách Kính thấy cô gái nhỏ không nói gì, chỉ phối hợp với mình thì trong lòng cũng rất thoải mái. Sợ nhất là lúc này lại lôi kéo, khách sáo qua lại với ông ta. Nhìn cơm và thức ăn được xới ra, ông ta lập tức gắp một miếng thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt. Dù sao cũng là cơm khuya cho nhân viên của tổ tiết mục, rất ít khi cơm khuya có món thanh đạm. Bách Kính đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Đây là khu du lịch, ngoài cơm hộp của khu du lịch, trong thời gian này không thể tìm được bất cứ thứ gì khác để ăn. Trải qua miếng thịt xào vừa béo vừa ngấy ban ngày, bây giờ Bách Kính chỉ muốn ăn chút gì đó thanh đạm, nhưng thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt cũng tạm. Ông ta nhét thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt vào miệng, lập tức chấn động tinh thần. Đây đâu phải là tạm được, đây là quá tuyệt vời. Lớp vỏ ngoài giòn tan này, mùi chua thơm nức mũi này, hương vị hoàn hảo khi cho vào miệng này. Bách Kính cảm thấy axit dạ dày của mình đã bắt đầu tiết ra. Ông ta vội vàng xới một miếng cơm lớn cho vào miệng. Nói chung, tuy những món ăn có vị chua ngọt kiểu này ngon, nhưng thường không ăn được nhiều cơm. Món ăn giúp ăn được nhiều cơm thực sự thường là món kho hoặc món sốt tương. Vị chua ngọt của món thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt này là một hương vị vừa miệng mà ông ta chưa từng được nếm thử. Sau khi vị chua ngọt tan đi, không hề có chút ngấy nào, lớp vỏ giòn tan nuốt xuống, miếng thịt bên trong thậm chí còn mang theo một chút hương vị mặn mà. Món thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt này ngon quá, ngửi thì thấy mùi chua nồng, cho vào miệng thì lại là vị chua ngọt, cuối cùng ăn lại có vị mặn mà, đúng chuẩn. Cách chương.